Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580. Chương 580. Người biết nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ sao? Canh 2. Dương Chân. Nhiều kinh khủng. Quỷ Đan Sư bỗng nhiên cười lên ha hà. Trên người đấu bồng màu đen không gió mà bay. Liệt liệt rung động. Toàn bộ người thân thể đều giống như không một dạng. Tản ra một cỗ để cho người ta dùng mình khí tức âm hàn. Dương Chân rất khủng bố sao? Đó là các người chưa thấy qua ta chỗ kinh khủng. Ta ngược lại thật ra có chút mong đợi. Dương Chân có thể mang đến cho ta dạng gì kích thích? Nói đến đây, quỷ đan sư thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp bắt đầu. Tự lẩm bẩm, đã bao nhiêu năm? Ta đã quên đi bao nhiêu năm chưa từng có khẩn trương kích thích cảm giác. Sinh hoạt, a, đều là chết lặng. Phương Trung Kiên một mặt kinh nghi bất định nhìn xem quỷ đan sư. Đây quả nhiên là thằng điên. Ai cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà lại hỉ nộ vô thường. Nhất là luyện đan thời điểm. Đơn giản để cho người ta dùng mình. Nhìn thấy quỷ đan sư dáng vẻ. Phùng Linh Xảo thần sắc càng thêm lo lắng. Lo lắng nhìn về phía Thiên Tuyết Thánh Vực đám người phương hướng. Phùng Linh Xảo biết Dương Chân có thể sẽ đến. Mà lại trong lòng minh bạch. Có một số việc Dương Chân khẳng định sẽ làm. Chỉ là Phùng Linh Xảo không nghĩ tới. Dương Chân lại là lấy loại phương pháp này tới cứu nàng. Mà lại vì cái gì Sơn Hà thành Phùng gia người đến bây giờ đều không có đến. Phương Trung Kiên đem Phùng Linh Xảo bắt thời điểm ra đi. Phùng Linh Xảo sở dĩ sẽ để cho Dương Chân đi Sơn Hà thành cứu nàng ra ra. Cũng không phải mong đợi Dương Chân có thể đem ra ra chữa cho tốt. Ra ra thương thật sự là quá nghiêm trọng. Phùng Linh Xảo để Dương Chân đi Sơn Hà thành. Bất quá là muốn cho Dương Chân nói cho Phùng gia. Nàng bị Thiên Tuyền Thánh Địa bắt đi. Một khi Phùng gia nhận được tin tức sau đó, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào đến Thiên Tuyết Thánh Vực. Cũng tốt trợ Dương Chân một chút sức lực. Thế nhưng là, không đến, Dương Chân chưa từng xuất hiện. Phùng Linh Xảo một mực ngóng trông người Phùng gia, cũng chưa từng xuất hiện. Không xuất hiện cũng tốt. Cứ như vậy, Dương Chân liền sẽ không gặp nguy hiểm. Sơn Hà Đồ cũng sẽ không bị Thiên Tuyền Thánh Địa đoạt được. Nhưng vào đúng lúc này, Phùng Linh Xảo bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn về phía Thiên Tuyết Thánh Vực đám người phương hướng. Ô, quỷ đan sư thanh âm nghiền ngẫm, thuận Phùng Linh Xảo ánh mắt nhìn, cười ha hả nói, cái kia trên bờ vai nằm sấp một con mèo, chính là Dương Chân đi. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, chỉ là không biết có phải hay không là hào nhoáng bên ngoài. Phương Trung Kiên trầm ngâm một tiếng, liếc qua quỷ đan sư nói ra, ta khuyên người tốt nhất đừng xem thường Dương Chân. Quỷ đan sư cười ha ha, hất lên áo choàng, rời đi Thiên Tuyết Thánh Vực khu vực, hướng về Dương Chân phương hướng đi đến. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó nhiều hứng thú bắt đầu. Quỷ đan sư thời điểm xuất hiện, đám người cũng đã rất là chấn kinh. Nhất là những cái kia biết quỷ đan sư thủ đoạn Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử, càng là hưng phấn liên tục. Loại này Dương Thiên Tuyền Thánh Địa tông uy sự tình, luôn luôn để đám người huyết mạch sôi trào. Mắt thấy quỷ đan sư hướng về Dương Chân từng bước một đi đến, tất cả mọi người tại mắt không chớp nhìn xem quỷ đan sư cùng Dương Chân. Thiên Tuyết Thánh Vực trong đám người, Dương Chân một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt người ta tấp nập đan trận. Kinh ngạc hỏi, nhiều người như vậy, đều là muốn đi vào di tích. Mi Triều Phượng vừa cười vừa nói, tự nhiên không có khả năng nhiều người như vậy. Bất quá đây đúng là Thánh Vực tụ tập mà đến tu sĩ. Di tích can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều trở nên không thể làm gì. Chờ chúng ta đi vào di tích hạch tâm sau đó, những người này liền có thể tùy ý ra vào di tích. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, này cũng phù hợp Thiên Tuyết Thánh Vực phong cách hành xử. Quả nhiên là tài đại khí thô hình. Tùy ý nhìn một vòng, Dương Chân kinh ngạc hỏi, cái kia hóa thần kỳ cường giả ở đâu? Hắn chính hướng ngươi đi. Cái gì? Mi Triều Phượng ngẩn ngơ, một mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân. Ngươi vừa rồi hỏi là hóa thần kỳ cường giả, có cái gì không đúng sao? Dương Chân cũng làm cho Mi Triều Phượng làm cho sững sờ. Còn tưởng rằng hỏi ai loại chuyện này, được bố trí cái tới trước tới sau đâu. Còn lại đám người cũng là một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Cơ Hữu Dung cười khổ một tiếng, nói ra, không có gì không đúng. Bất quá, ngươi không phải hẳn là hỏi trước một chút quỷ đan sư sao? Dương Chân nhìn một vòng, chỉ một ngón tay, các ngươi nói quỷ đan sư, chính là gia hỏa kia à? Làm sao ngươi biết? Cơ Hữu Dung thần sắc ngẩn ngơ. Dương Chân nhếch miệng, có thể không biết sao? Gia hỏa này một bộ khí thế hung hung dáng vẻ, mà lại toàn bộ đan trận bên trong ngàn vạn tu sĩ. Liền hắn mặc như cái kịch truyền hình nhân vật chính, giống như hất lên áo choàng liền có thể đấu khí hóa cánh một dạng. Nhấc đấu khí lên hóa cánh, Dương Chân không cẩn thận nhớ tới Thiên Tuyết Thánh Vực cái kia cánh. Trong lòng nhất thời lửa nóng, xem ra cần phải nghĩ biện pháp nâng chuyện này. Cái kia cánh gọi là cái gì nhỉ? Dương Chân lại có điểm quên đi. Di tích cùng cánh việc này thao tác một cái, có thể hai nở hoa. Mắt thấy Dương Chân vậy mà một bộ căn bản là không có coi quỷ đan sư là chuyện dáng vẻ. Cơ Hữu Dung nhắc nhở nói ra, người tốt nhất cẩn thận một chút. Quỷ đan sư thủ đoạn quỷ dị, rất là kinh khủng. Dương Chân nhẹ gật đầu, trên mặt chất lên một cái khuôn mặt tươi cười. Bỗng nhiên ngẩng đầu đối với quỷ đan sư khoát tay chào hỏi. Vừa cười vừa nói, hô, huynh đệ, ngươi tốt sao? Mẹ ngươi được không? Cả nhà ngươi đều tốt sao? Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Dương Chân đột nhiên xuất hiện giọng nói lớn. Tất cả mọi người giật nảy mình. Quỷ đan sư càng đem từng bước một thật vất vả tích lũy khí thế. Tất cả đều sập bàn. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, quay đầu hỏi Phương Trung Kiên, hắn, tại nói chuyện với ta, hay là cái ngại mùng hình? Dương Chân nói thầm một tiếng, lớn tiếng nói, huynh đệ, đừng sợ, ta không phải người tốt lành gì, phi, ta là người xấu, a, đúng, con người của ta rất điệu thấp, cho nên ngươi không cần sợ ta đoạt ngươi danh tiếng. Chúng ta thẳng thắn một điểm, cởi quần áo ra nói chuyện, được không? Một đám người hai mắt mộng bức nhìn xem Dương Chân, nhìn lại lăng ngay tại chỗ không biết nói cái gì. Thậm chí hai cánh tay cũng không biết làm như thế nào thả quỷ đan sư. Tất cả đều có một loại không nhịn được ý cười tại tuôn trào ra. Cơ Hữu Dung hé miệng quăng đầu, nghẹn rất khó chịu. Trong lúc vô tình nhìn thấy Mi Triều Phượng trên mặt kinh ngạc biểu lộ lúc, lập tức nhịn không được, khì khì một tiếng bật cười. Phương Trung Kiên thì là khóe miệng không ngừng rút rút, bất quá không biết vì cái gì, trong lòng lại âm thầm thống khoái. Mẹ hắn vãi trưởng, quỷ đan sư này ỷ vào thủ đoạn mình quỷ dị, quá mức không coi ai ra gì, bây giờ còn không phải vừa đối mặt phía dưới. Bị Dương Chân oán giận á khẩu không trả lời được một mặt mộng bước. Ngươi đang nói cái gì? Quỷ an sư hừ lạnh một tiếng. Bên người bỗng nhiên tuôn ra một cỗ lửa nóng khí lãng. Kinh khủng bốc hơi, giống như là liệt liệt bốc cháy lên. Một mặt âm trầm hướng về Dương Chân đi đến. Dương Chân ai ôi một tiếng. Đem Cơ Hữu Dung kéo đến trước người. Có cái này khối băng tại. Ngược lại cũng không sợ quỷ đan sư nhiệt khí. Ta nói là, con người của ta tương đối là ít nổi danh. Tiếp xuống chúng ta làm sao so? Dương Chân từ Cơ Hữu Dung sau lưng lộ ra cái đầu đến. Một mặt tràn đầy phấn khởi nhìn xem quỷ đan sư. Quỷ ăn sư ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân thế mà lại hỏi như vậy. Làm sao so, không phải thương lượng xong sao? Hai người riêng phần mình luyện đan, trong quá trình luyện đan có thể công kích lẫn nhau, tay người nào đoạn cường đại mà lại có thể thành đan thu đan, chính là thắng được người, sau lưng đại biểu thế lực, liền có thể trở thành hành động lần này người chủ đạo. Làm sao đến Dương Chân nơi này, lại đột nhiên toát ra một câu làm sao so? Quỷ đan sư vẻ mặt nghi hoặc, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, trầm giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Dương Chân ngẩn ngơ, quay người nhìn Cơ Hữu Dung một chút, móa nó, các ngươi cho bản tao thánh tìm đến một cái đồ đần làm đối thủ sao? Ngươi, quỷ đan sư thanh âm đều bóp méo, mẹ hắn vãi trưởng, ngươi nói chuyện lập lờ nước đôi, ai biết ngươi muốn biểu đạt cái có ý tứ gì? Dương Chân cười hì hì nhìn xem quỷ đan sư, nhìn nửa ngày mới bỗng nhiên mở miệng hỏi, nếu là so, cái kia tốt xấu được có cái tặng thưởng không phải, bằng không mọi người thấy cũng không vui. Mạo muội hỏi một câu, ngươi biết nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ sao? Cái gì? Quỷ đan sư chau mày, cái gì thổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.